Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, sát thủ nhà nghề. Chỉ nghe được ầm, một tiếng vang trầm thấp, đón lấy là, dầm, âm thanh. Chỉ thấy hai người bên cạnh cửa sổ sát đất pha lê toàn bộ đều nát. Viên Thư ruột rũi mở tay ra trường. Trên bàn tay là một viên nho nhỏ viên đạn. Mà Hạ Vấn Thiên cũng là từ kinh nộ bên trong cấp tốc hoàn hồn. Cường Tử, dẫn người, đi tra cho ta, là ai nghĩ lấy mạng ta? Lý Ứng Cường sắc mặt nghiêm túc, theo tiếng mà đi. Vào lúc này, Hạ Vấn Thiên mới bắt đầu nghĩ mà sợ. Nếu như, không có Viên Thư ruột cái kia đẩy một cái, hắn khẳng định là muốn bị đạn bắn trúng. Hắn cũng không nghĩ tới, Viên Thư ruột lại có thể đỡ lấy viên đạn. Hạ Vấn Thiên vẫn cho là Viên Thư ruột bối cảnh mạnh mẽ. Là cái gì lánh đời môn phái con ông cháu cha. Thế nhưng, hắn xưa nay không cho rằng Viên Thư ruột thực lực mạnh bao nhiêu. Bây giờ nhìn đến Viên Thư ruột dĩ nhiên tay không nhận viên đạn. Hắn mới rõ ràng, Viên Thư ruột cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Hạ Vấn Thiên nhìn về phía Viên Thư ruột, trịnh trọng chắp tay, Viên huynh đệ, đa tạ. Ta Hạ Vấn Thiên nợ ngươi một cái mạng. Viên Thư ruột lắc lắc đầu. Hạ đại ca, chuyện nhỏ, ngươi giúp ta nhiều việc như vậy. Ta tình cờ gặp, đương nhiên sẽ không tùy ý người khác bắn giết ngươi. Tiếp đó, Viên Thư ruột cũng là bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo viên đạn phóng tới phương hướng, không chỉ có là Hạ Vấn Thiên, hắn, khả năng cũng là mục tiêu. Lúc đó, hắn cùng Hạ Vấn Thiên đều đứng thẳng. Di động, viên đạn đến tột cùng là muốn bắn giết ai? Vẫn đúng là khó nói. Lập tức, Viên Thư ruột nghĩ đến mấy ngày trước ở Thái Thương trấn trên. Đụng tới phát điên đại xe vận tải. Lúc đó, chiếc kia hàng người trên xe cũng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không biết, hai chuyện này có liên lạc hay không? Mặc kệ sau lưng sai khiến là ai? Người này hiển nhiên không thế nào hiểu rõ thực lực của hắn. Cách sử dụng đều là đúng phó người bình thường phương pháp. Vì lẽ đó, phái toàn chân có thể loại bỏ. Tranh băng người có thể loại bỏ. Hạ xuống, hắn thực sự không nhớ ra được. Ai sẽ theo chính mình có cựu oán đến. Muốn giết mình, Hạ Vấn Thiên cũng nhìn ra rồi Viên Thư ruột nghi hoặc. Viên huynh đệ, có vấn đề gì không? Viên Thư ruột nói rằng, Hạ đại ca, đạn này không nhất định là hướng ngươi đến, có thể là hướng ta đến. Nói, Viên Thư ruột tinh tế cho Hạ Vấn Thiên nói rồi đụng tới đại hàng chuyện xe. Hạ Vấn Thiên trầm tư một chút, mặc kệ là hướng chúng ta hai người ai tới, đều muốn tra được. Viên huynh đệ, ngươi yên tâm, ta tra được manh mối nhất định có thể sẽ nói cho ngươi biết. Viên Thư ruột gật gật đầu. Được. Hai người đều trầm mặc. Qua khoảng chừng hơn 10 phút, Lý Ứng Cường trở về. Hạ Vấn Thiên lập tức đứng dựng đứng lên. Tra được cái gì? Thiên ca, không dễ xử lý. Chúng ta đi đánh lén hiện trường nhìn. Không có để lại dấu vết gì. Cũng kiểm tra qua đối diện cao lầu người. Cũng không có đặc biệt gì manh mối. Theo ta phán đoán, hẳn là sát thủ nhà nghề làm. Phỏng chừng là bị người thuê. Lý Ứng Cường nói rằng, Hạ Vấn Thiên trên mặt vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, tiếp tục tra, tinh tế tra, có thể cung cấp bất kỳ manh mối người, cho 1 vạn nguyên tiền thưởng. Vâng, Thiên ca, nói, Lý Ứng Cường lại đi ra ngoài, Hạ Vấn Thiên vẻ mặt hòa hoãn lại, cầm lấy một xấp tài liệu, đưa cho Viên Thư ruột, Viên huynh đệ, cái này chính là ngươi muốn tư liệu. Ngày hôm nay phỏng chừng là không tra được cái gì. Nếu như tra được cái gì, điện thoại ta thông báo ngươi. Viên Thư ruột tiếp nhận tư liệu. Cảm tạ Hạ đại ca. Ta vậy thì đi rồi. Nếu như đụng với cái gì vướng tay chân nhân vật, cần ta hỗ trợ, cứ việc nói. Hạ Vấn Thiên cao hứng. Hắn giao hảo Viên Thư ruột lâu như vậy, coi trọng không phải là Viên Thư ruột thủ hạ thực lực, thế lực sau lưng sao? Nếu như một ít chuyện trên có thể có được Viên Thư ruột hỗ trợ, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Đương nhiên, Viên Thư ruột tay người phía dưới, thế lực sau lưng, đều là đại sát khí. vận dụng một lần, tình cảm liền thiếu một phân. Tự nhiên là muốn dùng ở lưỡi dao trên mới tốt. Hạ Vấn Thiên đưa viên thư duật ra gian phòng, ước định cẩn thận, Kỳ Thọ nếu như học tập xong những này môn học, liền để viên thư duật liên hệ hắn. Hắn sẽ làm Cửu An Tài Kinh Đại học hiệu trưởng cho sắp xếp cuộc thi thời gian. Viên thư duật cũng biết, kỳ thực nhất ôn hòa, bình thường nhất phương pháp là thông qua người quen, nhường Kỳ Thọ đi đọc cái đại học, thật yên lặng bắt được văn bằng đại học. Thế nhưng, viên gia nông sản hiện tại nằm ở cao tốc giai đoạn phát triển, phi thường cần người, không chờ nổi, vì lẽ đó, nếu như có thể thông qua cuộc thi nhường Kỳ Thọ thu được văn bằng, cũng là rất nhường viên thư duật thỏa mãn. Viên thư duật đến bãi đậu xe, mở lên mục mã nhân, liền trực tiếp chạy với khẩu thôn mà đi, về đến nhà bên trong, vừa vặn đến ăn cơm trưa thời gian. Lưu Tiểu Vân biết chính mình con thứ hai trở về, chuẩn bị cơm nước liền phong phú một chút, đặc biệt là, trên núi sói hoang còn đem ra không ít con mồi, càng là cho bàn ăn tăng thêm một chút món ăn. Có điều, ngày hôm nay bữa trưa, tuy rằng món ăn rất nhiều, thế nhưng món chính không phải cơm tẻ, mà là phen dê dạ dày thang cùng bánh nướng. Phen dê dạ dày thang là đem phen cắt thành tia dê dạ dày, dùng cút ngay nước nhúng, nhúng quen sau đó, rội trên thịt dê, dê cốt đầu nấu chế canh loãng, sau đó để vào đồ gia vị, rau thơm, hành thái các loại, liền xong rồi. Phen non mềm, dê dạ dày ngon, nước canh thuần hậu, còn có rau thơm, hành thái nâng vị, thực sự là muốn người đem đầu lưỡi đều nuốt lấy. Mà bánh nướng nướng đến khô vàng, lỏng giòn, đẩy ra, gắp vào một ít trong nhà mình làm rau ngâm, liền phen dê dạ dày thang, quả thực ăn quá ngon. Viên thư duật uống hai bát phen dê dạ dày thang, ăn bốn cái bánh nướng mới cảm thấy ăn được. Ăn cơm chưa, viên thư duật cho người nhà nói một tiếng, liền hướng vườn trái cây đi đến. Đến vườn trái cây, viên thư duật liền bị Kỳ Huyền Quy mấy cái mang theo tham quan một hồi mới khánh thành ba căn phòng ốc. Ba căn phòng ốc, mặc dù nói là biệt thự, thế nhưng sửa đến cổ thơm cổ sắc, ý nhị mười phần. Nếu như không nhìn xung quanh phong cảnh, chỉ xem phòng ốc, dường như trở lại mấy trăm năm trước. Trong phòng trang sức, đồ dùng trong nhà cũng đều là rất có cổ phong, đặc biệt là cho viên thư duật cái này thần long đại nhân chuẩn bị gian phòng, chính là một phòng lớn. Bên trong không chỉ có cung viên thư duật ngủ phòng ngủ, còn có phòng tiếp khách, sinh hoạt thường ngày thất, phòng rửa mặt, phòng tắm, thậm chí còn có một lớn vô cùng sân phơi, mặt trên có thể bày xuống một tấm đại bàn bát tiên. Mỗi căn phòng ốc chiếm diện tích không nhỏ, bên trong gian phòng cũng rất nhiều. Viên thư duật phòng trừng, một căn phòng ốc chỉ ít có thể ở dưới 25 người. Vẫn không tính là những người giúp việc kia. Tham quan xong ba căn phòng ốc, đi ra, liền nhìn thấy, là ba căn phòng ốc cách đó không xa, một ít công nhân đang bận bịu. Thứ bốn căn, thuộc về Kỳ gia Điền Nam chi nhánh cái kia căn phòng ốc, chính đang trong quá trình kiến thiết. Những công nhân này tốc độ vẫn là rất nhanh. Nền đất đã sớm đánh được rồi. Lầu một bức tường đã thế đến gần đủ rồi. Phòng chừng lại có thêm 4,5 ngày, liền có thể hoàn công. Những công nhân này đều là sáng sớm 8 giờ đến, buổi chiều 6 nghiệm thu công. Mỗi ngày làm việc 10 tiếng, vẫn tương đối khổ cực. Viên thư duật đối với Kỳ Huyền Linh nói rằng, Huyền Linh, người nhường những công nhân này ngày hôm nay đình công một ngày, tiền công như thường phát cho bọn họ, nhường bọn họ ngày hôm nay thu công đi. Kỳ Huyền Linh trợn to hai mắt, có chút không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo viên thư duật nói đi làm. Những công nhân này nghe nói hôm nay không cần công tác, tiền công như thường nắm, đều phát sinh hoan hô âm thanh, rất nhanh, đều rời đi. Kỳ Huyền Linh đi trở về, khoanh tay đứng thẳng ở viên thư duật bên cạnh, nhìn viên thư duật, hắn biết, thần long đại nhân làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.